Đốt tình Ninh Viễn, chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu toàn cơ, phòng phán và đội hộ vệ Nam Nha nhanh chóng đến để sơ tán đám đông. Xác của đứa trẻ vẫn mềm oặt dựa vào bên cạnh bàn. Một binh lính của đội hộ vệ Nam Nha thấy xác không đầu đáng thương, định tiến lên thu dọn. Phòng phán vừa hộ tống một nhóm dân chúng đi, quay đầu lại thấy cảnh tượng đó, liền hét lớn, đừng, nguy hiểm. Giọng điện tử vô cảm của phòng phán, trong tình huống khẩn cấp, đôi môi kim loại dưới vành mũ chỉ hơi hé mở, nhưng âm thanh vang dội như loa phóng thanh, chấn động cả nửa khu chợ đều nghe rõ. Binh lính chỉ cảm thấy hoa mắt, xác đứa trẻ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, sau lưng bỗng nhiên nặng thêm mấy chục cân, khiến nửa thân trên của hắn chúi về phía trước, lảo đảo, đồng thời, đầu bị một đôi tay nhỏ lạnh băng từ phía sau nắm chặt. Xác không đầu quấn chặt lấy lưng binh lính, hai tay ấn chặt đầu hắn, dường như rất yêu thích cái đầu này. Binh lính kêu lớn, cố gắng vung vẩy nửa thân trên, nhưng đôi tay nhỏ bé kia lại có sức mạnh ngàn cân. Như thể thứ ấn đầu hắn phải tay đứa trẻ, mà là cánh tay máy móc được điều khiển với lực mạnh mẽ. Cổ bị xoay mạnh, binh lính đau đớn đến mức mặt đỏ như gan heo. Ngay khi đầu hắn sắp bị cướp đi, một bóng người từ phía sau bên trái lao tới, vung đao chém xuống, nhanh như chớp giật, đường chém nghiêng của đậu toàn cơ cực nhanh cực tàn nhẫn. Là chiêu thức sát thủ mà nàng khổ luyện nhiều năm, đao chém trúng vai xác chết không đầu, nhưng chỉ bị thương nhẹ ngoài da, như chém vào tường đồng vách sắt, không những không thể tách nó ra khỏi người binh lính, mà còn khiến hộ khẩu của đậu toàn cơ tê dại. Đậu toàn cơ lập tức rút đao, nhưng lưỡi đao lại bị một lực hút về phía xác chết. Phòng phán và các hộ vệ khác nhanh chóng xông lên giúp nàng. Đậu toàn cơ hô lớn, lùi lại, phòng phán và những người khác chỉ có thể dừng bước. Đậu toàn cơ hai tay nắm chặt đao, dùng hết sức lực để kéo ra, nhưng một cánh tay của nàng đã bị Lý Tư bóp nát xương, không thể dùng toàn lực, mà thanh đao đi theo nàng nhiều năm bỗng nhiên vặn vẹo, xoắn ốc hướng cổ tay nàng. Đậu toàn cơ kinh hãi, lập tức buông tay lùi lại mấy bước, thanh đao kim loại lại mềm dẻo như tơ lụa, bay lượn trên vai xác chết, rồi biến thành một cái đầu tròn dẹt, miệng há to, răng nhọn và lưỡi thè ra khiến người ta liên tưởng đến rắn độc. Ngay lập tức, thanh đao thực sự giống như nửa thân trên của rắn đột nhiên lao tới, tấn công đậu toàn cơ. Đậu toàn cơ phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh. Cùng lúc đó, đầu binh lính bị vặn gãy, rơi xuống bên cạnh xác đứa bé. Đầu của nam tử thành niên gắn với thân hình trẻ con, sự không cân xứng tạo cảm giác quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy. Dù đậu toàn cơ có tâm lý vững vàng, nhìn thấy cảnh tượng này cũng toát mồ hôi lạnh. A, dị thú xoay cổ, vết máu vẫn còn, nhưng không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của nó. Nó vui vẻ nhặt lấy cây trường mâu của binh lính, vung lên, tóe ra tia lửa. Đầu rất tốt, thân thể không được, dị thú nói bằng giọng người lớn nhưng ngữ điệu trẻ con. Nó hưng phấn nói với đậu toàn cơ, ngươi rất cường tráng, cho ta thân thể của ngươi đi. Chẳng lẽ nó muốn gắn đầu nam nhân này lên người ta? Đậu toàn cơ toàn thân dựng tóc gáy, lập tức ra lệnh cho phòng phán và tất cả hộ vệ lùi ra xa hơn. Hắc khối Rubik không lây lan qua đường máu. Cơ thể máy móc mới là môi trường của chúng. Tất cả các binh lính ở đây đều được trang bị các bộ phận máy móc. Nếu ai bị chiếm đoạt thân thể thì sẽ càng khó đối phó. Nghe tin hắc khối Rubik xuất hiện ở chợ, tất cả thương gia và dân chúng ở chợ phía đông, chỉ cần còn tỉnh táo và có thể di chuyển đều bỏ chạy tán loạn. Sau khi lao ra khỏi chợ, họ nhìn thấy những ngôi nhà cao cửa rộng, liền xông vào. Những gia đình giàu có này đều có sân vườn, một số sân còn được các máy móc sư cải tạo cẩn thận. Khả năng phòng ngự mạnh mẽ, nếu có thể vào được trong sân thì sẽ an toàn hơn nhiều so với việc chạy trốn không mục đích. Ở khu vực tấc đất tấc vàng như chợ phía đông, cư dân đều là người giàu có hoặc quý tộc. Nghe nói ba chữ hắc khối Rubik, ai cũng run sợ, nhưng dân chúng tay không tấc sắt, phần lớn vẫn có lòng tốt. Cứu được người nào hay người đó, dân chúng chạy ra khỏi chợ được Nam Nha thập nhị vệ che chở. Cổng lớn các quý phủ giàu có nhanh chóng bị gõ cửa. Dân chúng kinh hồn bạt vía được thu nhận vào các đại viện. Ôm nhau run rẩy, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Một số chủ nhà hào phóng còn đưa canh gừng ấm nóng giúp mọi người trấn tĩnh. Chỉ có một đại viện cao cửa rộng không bị gõ cửa. Ngụy Vương phủ của Lý Trử cũng ở phía tây chợ phía đông. Kiến trúc xa hoa, nổi bật giữa khu phố quý tộc, cổng lớn bị gõ liên tục. Lý Trử đang chìm đắm trong đấu trường thú ảo, vung tiền không tiếc. Gia phó lo lắng chạy vào báo cáo về sự hỗn loạn ở chợ phía đông và việc dân chúng cầu cứu. Hỏi có nên thu nhận họ không? Lý Trử thậm chí không thèm cởi kính VR. Nghe thấy dân chúng và thu nhận, liền đẩy gia phó ra ngoài. Không thấy bổn vương đang bận sao? Cút, thua sạch tiền. Lý Trử thất vọng ném kính VR sang một bên, nằm vật ra ghế. Cảm thấy năm nay vận đen đeo bám, làm gì cũng xui xẻo, thật phiền phức. Vừa cởi kính VR, tiếng ồn bên ngoài lập tức ập vào tai. Chuyện gì đã xảy ra? Tiếng ồn ào thật đáng sợ. Lý Trử mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù từ phòng ngủ bước ra, nghe thấy tiếng gõ cửa inh tai. Chuyện gì vậy? Gió lạnh thổi đến khiến Lý Trử run rẩy, vội vàng kéo áo ngủ lại. Chưa đợi hộ vệ trả lời, một tiếng động lớn vang lên từ chính đường. Lý Trử và cả phủ kinh ngạc nhìn lại. Chính đường bị một vật từ trên trời rơi xuống xuyên thủng mái nhà. Trong làn bụi mù, một gia phó che miệng lảo đảo chạy ra. Nói với Lý Trử, vương gia, không ổn rồi, dị thú rơi vào phủ chúng ta. Lý Trử và người hầu đồng thanh kêu lên. Cái gì? Tiếng la hét kinh hãi của họ quá lớn, truyền ra ngoài cửa, tiếng gõ cửa vừa rồi lập tức bị thay thế bởi tiếng chân chạy trốn. Dị thú ở đây rồi, mau tránh xa. Trong chính đường Ngụy Vương phủ, chiếc bình gốm thời tiền triều dùng để trang trí bị vỡ tan. Những cây hoa mẫu đơn quý giá từ Lạc Dương bị nghiền nát. Bộ bàn ghế gỗ quý, chiếc đèn cổ rơi xuống đất. Bản sao thư pháp của Vương Hy Chi, tất cả đều biến thành đống đổ nát. Thẩm Nghịch ló đầu ra từ đống đổ nát, che miệng ho khan, lưng bị thứ gì đó va vào, đau đến mức không đứng thẳng được. Lúc này cây côn thực sự trở thành gậy trống. Việc đưa dị thú vào Ngụy Vương phủ là chủ ý của Thẩm Nghịch. Biên Tấn không thích hợp phô diễn thực lực trước công chúng, nhưng Thẩm Nghịch là máy móc sư, năng lực chiến đấu có hạn, thứ trước mắt rõ ràng mạnh hơn nhiều so với dị thú do Lưu Cát biến thành. Nếu có hộp công cụ, nàng có thể chế tạo vũ khí tại chỗ, thậm chí thử xâm nhập hệ thống của đối phương, biến dị thú thành con rối. Nhưng hôm nay nàng đi dạo cùng Biên Tẫn, đương nhiên không mang theo hộp công cụ nặng nề. Biên Tẫn tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ mới làm quen với Nghịch Tâm. Rất có thể sẽ vô tình phá hủy cả chợ phía đông. Đến lúc đó Lý Nhược Nguyên chắc chắn sẽ tìm đến họ để truy cứu trách nhiệm và tiến độ giải mã ký ức của Biên Tẫn. Cần tìm một nơi kín đáo để Biên Tẫn hành động. Thẩm Nghịch nghĩ, tốt nhất là trong nhà. Không có ai, Biên Tẫn chế ngự dị thú. Nàng tìm cách đưa nó trở lại phòng làm việc. Vừa rồi nàng dẫn dụ dị thú chạy trên mái nhà. Biên Tẫn yểm trợ từ bên cạnh. Khi chạy trốn, nàng nhận thấy dân chúng chạy ra khỏi chợ phía đông đã vào các nhà xung quanh. Mỗi nhà đều có nhiều người, không phải là chiến trường lý tưởng. Đang nghĩ không tìm được nơi thích hợp, không ngờ ngay sau đó nàng thấy một nơi lý tưởng, một quý phủ cực lớn chỉ có vài gia phó. Quét mắt nhìn vào, chính đường hoàn toàn không có ai. Nhà cao cửa rộng này không chỉ che mắt người ngoài, tường cao kiên cố còn có thể giảm bớt uy lực của biên tấn, tránh gây thương vong cho người vô tội. Thẩm Nghịch nhanh chóng đánh giá lợi và hại nếu chọn nơi này làm chiến trường. Chợt thấy Lý Trử từ phòng ngủ bước ra, nàng giật mình, đây chẳng phải là Ngụy Vương phủ sao? Vậy thì không cần đánh giá nữa. Quá thích hợp, quay lại nhìn biên tấn, cả hai phối hợp tấn công trước sau, đưa dị thú vào Ngụy Vương phủ. Khi bị nhốt trong chính đường trống trải, dị thú nhận ra mình đã rơi vào bẫy, đột nhiên phát điên bỏ chạy. Biên tẫn vừa muốn thử xem nghịch tâm và cột sống có thể giúp nàng đạt đến mức độ nào. Ý nghĩ vừa xuất hiện, ý thức đã nhanh hơn tư duy điều khiển cơ thể nàng. Ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn thấy, chỉ có một hố sâu do lực đạp cực mạnh trên mặt đất chứng minh có người vừa rời đi. Tốc độ của dị thú nhanh như một vệt đen mà mắt thường chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Nó nhảy nhót trên mặt đất và trên tường, từ chính đường nhảy ra hành lang, những cột chạm trổ xa hoa bị nó đâm nát, gỗ vụn văng tung tóe, đá vụn bay tứ tung, cố gắng làm rối loạn tầm nhìn của người truy đuổi. Có vẻ như đã bị ném ra ngoài, vẫn duy trì tốc độ cực nhanh. Dị thú quay đầu lại, muốn xác định hai người kia đã bị nó bỏ xa. Vừa quay đầu lại, một cảm giác áp bức cực lớn đột nhiên ập đến. Bản năng kinh hoàng khiến nó vội vàng dừng bước. Biên tẫn như một tia chớp, ngay lập tức xuất hiện phía trước, chặn đường chạy trốn của nó. Dị thú, ngươi làm sao? Biên tẫn cũng rất ngạc nhiên. Nàng chỉ có ý niệm lao về phía trước, cơ thể liền tự động đưa nàng đến vị trí mong muốn. Dị thú vừa sợ hãi vừa hưng phấn cười. Là thân thể ta muốn, còn tuyệt vời hơn ta tưởng. Lời dị thú khiến nàng nhớ đến những bàn tay ngăn cản nàng trong giấc mơ. Cũng với sự tham lam và khao khát tương tự, biên tẫn chán ghét, hai mắt lạnh băng, cổ họng dị thú phình to một cách kỳ dị, nhanh chóng biến thô, sự phình to lan từ cổ đến cằm và miệng, miệng biến thành miệng chuột nhọn hoắt trong làn da cuộn trào ra ngoài. Đây là loạn thể do hắc khối Rubik tạo ra, từ miệng đến răng sắc nhọn đều là hợp kim siêu cứng. Ông lão bị đầu trẻ con nuốt chửng vốn là một người diệt chuột. Hắc khối Rubik đã cảm nhận được điều hắn ghét nhất từ tiềm thức, cố tình cho hắn hình dạng này, gia tăng ác niệm cho cơ thể, khiến dị thú càng tà ác, hung tàn. Dị thú cắn ngươi đến tê liệt, sau đó chậm rãi cắn nuốt, thưởng thức ngươi, ý kiến này không tồi chứ? Biên tẫn nhận ra, so với trước đây, ngôn ngữ của dị thú phức tạp hơn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, năng lực ngôn ngữ của nó cũng tăng lên nhanh chóng, có thể tiến hóa cả chức năng ngôn ngữ. Ánh mắt biên tẫn rời xuống ngực nó, vật trung tâm được loạn thể bảo vệ kia. Chẳng lẽ thật sự là đại não? Dị thú chưa nói hết câu đã đột nhiên lao về phía biên tấn. Nhanh như chớp giật, bất ngờ tấn công, định làm nàng khó lòng phòng bị. Thẩm Nghịch lúc này mới đuổi kịp, thấy dị thú với cái miệng nhọn hoắt cười nham hiểm lao về phía biên tấn. Dù biết thứ này không phải đối thủ của biên tấn, nhưng tim nàng vẫn thắt lại. Thẩm Nghịch thậm chí còn chưa nhìn rõ biên tấn đã đá nó vào bếp Ngụy Vương phủ như thế nào. Dị thú mang theo cả cánh cửa lao vào bếp, phá tan tất cả những bình rượu trăm năm mà Lý Trử cướp đoạt được. Thẩm Nghịch nhìn xung quanh, biên tẫn phủi bụi trên áo choàng, thản nhiên nói, không ai, đều chạy hết rồi. Thẩm Nghịch và biên tẫn đi vào bếp, mùi rượu nồng nặc, một con chuột lớn hình chữ X nằm ngâm trong rượu, miệng đã bị đá đứt, vừa rồi đúng là không có ai. Biên tấn cũng đã kiềm chế lực, nếu không con dị thú này không thể chịu nổi toàn lực của nàng, sẽ bị đá thành nhiều mảnh, đến lúc hắc khối Rubik nhân cơ hội trốn thoát thì khó khăn. Rõ ràng đây là một con dị thú cấp độ nguy hiểm không cao. Theo kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu với dị thú của Biên Tấn, đây chỉ là một con dị thú cấp trúc long. Trước đây loại này Biên Tấn đều dùng để huấn luyện tân binh. Dù đã kiềm chế lực, nhưng cảm xúc chiến đấu và điều động lượng lực của nghịch tâm vẫn vượt quá dự kiến của Biên Tấn. Sư tôn chế tạo ngọc bích có thể liên hệ với thiên phú chiến đấu của nàng, hấp thụ lượng lực của nàng, rồi phát ra bên ngoài với hiệu suất cao. Nhưng nghịch tâm thì khác, nghịch tâm hoàn toàn hòa hợp với nàng. Sự cộng hưởng kỳ diệu lan tỏa khắp người Biên Tấn, cột sống càng cung cấp lực duy trì mạnh nhất. Vốn tưởng rằng mình đã đạt đến giới hạn, không ngờ nghịch tâm đã phá tan rào cản giới hạn cao nhất cho nàng. Nàng nhìn vào tiềm lực của mình, hồ chứa tiềm lực sâu thẳm mà không thể nhìn thấy đáy. Biên Tấn đá văng đầu dị thú, trói chặt cơ thể nó. Bây giờ nó là của ngươi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Nghịch nhận thấy sự hưng phấn của Biên Tấn, hẳn là vì nghịch tâm rất hợp ý nàng. Sức mạnh trở lại, sư tỷ lạnh lùng cũng chủ động quan tâm người khác. Thẩm Nghịch vui vẻ nói, ta muốn mang nó về phòng làm việc. Dị thú không có đầu, nhưng hắc khối Rubik trong cơ thể vẫn nhúc nhích, ngực nó run rẩy bất an, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ cơ thể, tìm kiếm mục tiêu nuốt chửng tiếp theo. Biên Tấn bật công tắc roi điện cao thế, dòng điện mạnh tạm thời ức chế hoạt tính của hắc khối Rubik. Biên Tấn nói, roi điện này có thể tạm thời khống chế hắc khối Rubik, nhưng mang nó từ đây về nhà, lượng pin của cây roi rẻ tiền này e là không đủ. Để ta xem. Thẩm Nghịch cầm lấy roi xem xét, nói, ta có nguồn năng lượng, có thể kết nối với roi, duy trì đến khi về đến nhà không thành vấn đề. Lần này ra ngoài Thẩm Nghịch không mang theo hộp công cụ, nhưng để duy trì hoạt động bình thường của các mô đun trong tay, nàng đã cấy vào hai tay một nguồn năng lượng. Hỗ trợ các công trình lớn thì không đủ, nhưng duy trì roi điện cao thế cấp độ thị trường thì không có gì khó khăn. Cảm thấy tay hơi dính nhớp, Thẩm Nghịch giơ hai tay lên, phát hiện một tay dính máu. Biên Tấn cũng thấy, nhíu mày, bị thương ở đâu rồi? Thẩm Nghịch nhìn tay Biên Tấn, không phải máu của ta. Ánh mắt Biên Tấn hơi né tránh, Thẩm Nghịch càng chắc chắn, nắm lấy đầu ngón tay Biên Tấn. Biên Tấn còn muốn tránh, Thẩm Nghịch ngước mắt, hơi dữ dằn, không được trốn, cho ta xem, có nguy cơ bị lộ bí mật. Biên Tấn vốn không muốn cho nàng xem, nhưng trong câu nói dữ dằn của Thẩm Nghịch lại mang theo chút hủy khuất mềm mỏng. Thông minh như nàng, hẳn là đã đoán được mình đang che giấu điều gì. Biên Tấn bất động, là ngầm đồng ý. Thẩm Nghịch nắm lấy cạnh găng tay, rất cẩn thận mà chậm rãi cởi ra. Đeo găng tay màu đen rất khó phát hiện vết máu. Găng tay vừa được cởi ra, máu đông bên trong lập tức chảy xuống những đầu ngón tay trắng nõn của nàng. Từ cổ tay đến mu bàn tay rồi đến ngón tay, trên da có những vết thương cũ, sâu hoặc nông. Người thường xuyên sử dụng vũ khí thường có một lớp chai mỏng trong lòng bàn tay. Biên Tấn cũng không ngoại lệ, nhưng tay nàng vẫn rất đẹp. Đây là đôi tay đã trải qua tôi luyện, giết kẻ địch, cứu đồng bào, che chở Thẩm Nghịch lớn lên. Thẩm Nghịch cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay nàng, dùng thiết bị phun xương sạch sẽ được cấy trong lòng bàn tay giúp nàng rửa sạch vết máu. Rồi lật tay lại xem xét. Vết thương ở lòng bàn tay, vết thương cũ ở mu bàn tay vẫn chưa lành. Dù Thẩm Nghịch đã khâu lại rất hoàn hảo, lúc này vẫn bị rách ra trong quá trình vật lộn cường độ cao. Một vết thương rất sâu, nhìn thấy khiến Thẩm Nghịch đau lòng. Vết thương sâu như vậy, ngươi không cảm giác, nếu không thì làm sao lại nói không phải máu của mình? Biên Tấn không giỏi nói dối, chuyện giấu giếm bấy lâu cuối cùng cũng bị Thẩm Nghịch hỏi thẳng, lại còn bị nắm lấy đầu ngón tay. Cảm giác tê dại vừa khiến nàng sợ hãi vừa như ẩn như hiện chờ đợi, từng chút một lan từ đầu ngón tay vào lòng bàn tay. không thể mở miệng nói quá nhiều, sợ sẽ phát ra những âm thanh mất kiểm soát. Biên Tẫn âm thầm cắn môi, im lặng gật đầu. Thẩm Nghịch nhìn vẻ mặt nàng liền hiểu, từ khi trang bị nghịch tâm và cột sống thì đã như vậy rồi, không cảm giác được đau đớn. Biên Tẫn chớp mắt, coi như trả lời. Thẩm Nghịch không chỉ không biết Biên Tẫn ngoài việc không cảm nhận được đau đớn, còn đặc biệt mẫn cảm với sự đụng chạm của nàng. Thẩm Nghịch cạn lời, có chút buồn bực và tức giận. Người vậy mà có thể nhẫn nhịn như vậy, đến khi người khác phát hiện mới thừa nhận. Nếu ta không hỏi, ngươi định khi nào nói? Biên Tẫn vẫn im lặng. Thẩm Nghịch mạnh mẽ nói, không thể đợi đến ngày mai. Biên Tẫn, hả? Thẩm Nghịch nhìn thẳng vào mắt nàng, chắc chắn nói, việc kiểm tra cơ thể nhất định phải tiến hành đêm nay. Chú thích, hổ khẩu, hô cô, dùng để chỉ phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay. Trường mâu, trang mau, là một loại vũ khí lạnh cổ xưa, có dạng một cây giáo dài với phần đầu nhọn, cách trương.